Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Ngạo Kiều tổ hai người. Piccolo sắc mặt phát lạnh, ánh mắt sắc bén như đao tử bắn vào Son Gouben trên người. Son Gouben chiến lực, ở Piccolo khí thấy bên trong chỉ có 80 điểm tả hữu. Cái này ở trên địa cầu đúng là rất mạnh. Đã vượt qua thân thể con người cực hạn, ngoại trừ bọn họ cái này nhất hỏa nhân cùng với hạc tiên nhân bên ngoài. Liền không bao giờ còn có thể có người khác sở hữu chiến lực như vậy. Nhưng là, Son Gohan là ai? Đó là ở người nhân tạo lúc xuất hiện chiến lực liền đã đạt đến hơn 10 vạn. Có không gì sánh nổi, như tinh không như vũ trụ tiềm lực người Saiya, lấy Son Gohan tiềm lực. Trải qua người nhân tạo bức bách, hiện tại chiến lực nói không chính xác đều trên 1 triệu. Tiếp cận đuổi theo hắn Piccolo, nếu như Son Gohan ở võ đạo mặt mạnh hơn một chút, liền Piccolo mình cũng không nhất định có thể lại chỉ điểm hắn. Hiện tại tùy tiện một cái miêu cầu, chiến lực mới, chỉ có hơn 80 điểm người cư nhiên với hắn Piccolo nói. Phải thay thế hắn Piccolo điều giáo Son Gohan. Cút, Piccolo hàn khí bốn phía nói. Như không phải xem ở Son Gouben dường như cùng Bulma có chút quan hệ. Nhưng lại sẽ Namek tinh ngữ. Có thể là Piccolo nhận lấy đệ tử. Piccolo còn có thể càng thêm không khách khí. Piccolo, người tại sao có thể như vậy chứ? Bulma trên mặt quải bất trụ. Hắn chính là ân nhân của ta. Ngươi làm sao có thể vô lễ như vậy? Là ngươi ân nhân, không phải ta ân nhân. Piccolo lạnh lùng nói, làm sao không phải ngươi ân nhân? Bulma càng là nổi gióa. Có Kadik ở một bên, nàng có thể sẽ không để ý Piccolo tính khí rất xấu. Là, vâng, đúng, hắn mang ta tới nơi này. Thu thập Long Châu ước nguyện sống lại ngươi. Hắn làm sao không có công lao? Piccolo nhướng mày, đối mặt Bulma cái này người đàn bà chanh chua. Hắn thật vẫn có chút bất đắc dĩ. Ta không có để cho ngươi sống lại ta, là chính mình muốn sống lại ta. Mơ tưởng ta cảm kích ngươi. Hơn nữa, Piccolo lạnh lùng nói, Bulma, ngươi lẽ nào muốn cho Gohan tiếp thu hắn điều giáo? Ngươi cho rằng như vậy thực sự đi. Bulma sửng sốt, đúng vậy a. Cái này Son Gouben, mặc dù coi như cực kỳ thần bí, hơn nữa bị Pick bị thương thành như vậy đều không có tử vong. Có thể chiến lực của hắn thực sự không được tốt lắm. Không đúng vậy sẽ không bị Pick thuận tay một cái tiểu khí công đạn liền khiến cho bị thương thành. Như vậy, coi như là như vậy, ngươi nói chuyện cũng phải khách khí một chút. Bulma lần nữa giận dữ hét, xin lỗi. Ta nói chuyện từ trước đến nay liền đúng như vậy. Piccolo lạnh lùng nói. Không thể nói lý. Bulma hừ một tiếng. Quay đầu nhìn về phía vẻ mặt mỉm cười. Phảng phất tại xem cuộc vui thấy tân tân hữu vị Son Gouben. Hơi sửng sờ. Nhân tiện nói. Son Gouben, ngươi đừng để ý. Piccolo liền là người như vậy. Ta không để bụng những thứ này. Bởi vì những thứ này đều là việc nhỏ. Chân chính đại sự là như thế nào đánh đuổi người nhân tạo. Son Gouben không sao cả khoát tay áo. Nói rằng, ta nghe các ngươi nói. Dường như cái này Son Gohan ủng có tiềm lực rất lớn. Có thể biến thân thành vì Super Saiyan. Ta nghe nói qua Super Saiyan truyền thuyết. Cho nên, không muốn Piccolo dạy hư học sinh. Mới, chỉ có, đưa ra từ ta đón lấy. Hỗn đàn, Piccolo bạo nộ rồi đứng lên. Đối với Bulma hắn cực kỳ cố kỵ. Nhưng đối với Son Gouben, Piccolo nơi nào vẫn còn ở khách khí. Cũng đừng quên hắn chính là ma nhị đại. Tiểu tử, chúng ta nói, nơi đây không có phần ngươi chen miệng. Nếu như nói hưu nói vượn nữa, đừng trách ta Piccolo không khách khí. Đừng tưởng rằng ngươi mang Bulma tới. Có thể ở trước mặt ta càn rỡ. Piccolo lạnh giọng quát lên. Piccolo, Ngươi có ý tứ, Bulma gầm rú nói. Bulma, bỗng nhiên một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên. Chỉ thấy Kadik cau mày nói. Piccolo nói không sai, chúng ta nói, hắn không có tư cách xen mồm. Coi như hắn là người ân nhân. Cũng là như vậy, không phải là dùng Long Châu ta sống lại rồi một lần sao? Tương lai ta nhất định trả lại. Kadik, Bulma càng thêm nổi giận. Ngươi không hiểu, Son Goban nhưng là đã cứu chúng ta một nhà ba người. Cha ta, mẫu thân, còn có chăng, như không phải hắn cản người nhân tạo một kích. Sợ rằng đều đã, hắn cứu chăng, Kadik rốt cuộc động dung. Bulma, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kadik quát lên nói, hôm qua thiên nhân tạo nhân tập kích Tây Chi Đô. Ta và thầy U vội vội vàng vàng thoát đi lúc. Bị hắn phát hiện, hướng phụ mẫu ta phương hướng nhưng một cái khí công đạn. Bulma liền nói, vị này Son Goban tiên sinh đột nhiên xuất hiện tại khí công đạn phía trước. Cứ như vậy, hắn bản thân bị trọng thương. Cái này mới đi tới cái này mới Namek tinh mời Đan đi cứu trị. Thì ra là thế, Kadik nở nụ cười, nói như vậy. Tiểu tử này là xui xẻo bị người nhân tạo khí công đạn đánh trúng. Cái này không coi là cứu chăng? Chỉ có thể nói hắn không may. Vừa may bị người nhân tạo bị đả thương. Mà nhà của ta chăng vận khí tốt. Kadik, ngươi làm sao có thể như vậy? Bulma tức giận tột cùng. Bulma, kỳ thực Kadik nói xong cũng không có sai. Son Goban liền nói. Ta lúc đó chỉ là thuấn gian di động đến rồi brief bác sĩ phu phụ trước người. Là ta tự mình xui xẻo. Ta thật không nghĩ qua muốn thay bọn họ đỡ đạn. Cho nên, cũng không thể nói ta cứu brief bác sĩ cùng thái thái. Ngược lại là các ngươi giúp ta lương đa. Kadik nhàn nhạt liếc Son Goban liếc mắt. Tiểu tử, ngươi ngược lại có chút chủng. Được rồi. Xem ở ngươi coi như là bang chăng cản một cái khí công đạn mặt trên. Ta Kadik thiếu ngươi một cái ân huệ. Bất quá Son Gohan chuyện. Cùng với chuyện của chúng ta. Ngươi chính là ít chen miệng tốt. Bởi vì, ngươi không có tư cách. Không có tư cách. Không biết Kadik, ngươi nhận thức vì sao mới. Chỉ có, là có tư cách. Son Goban cười híp mắt nói. Kadik lông mi khơi một cái. Sáng nhượng lại ta tin phục thực lực. Thực lực, Son Goban lần nữa nở nụ cười. Có thể, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, võ đạo, thậm chí thực quản, y đạo, siêu năng lực đều có thể. Chính ngươi chọn, chúng ta tới sau một lần. Đương nhiên, ta nghe nói Bulma tiểu thư là khoa học ở trên thiên tài. Cái này phương diện ta có thể phải hơi kém nàng một bậc. Nhưng so với ngươi Kadik cùng Piccolo tới, ta tuyệt không để vào mắt, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, võ đạo, thậm chí thực quản, y đạo. Kadik kinh ngạc, lập tức nhướng mày, Piccolo cũng là nhíu mày lại. Hắn cùng Kadik đều là thuần túy vũ phu, nơi nào biết cái gì nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, võ đạo, Piccolo coi như hiểu một ít siêu năng lực, chỉ là siêu năng lực. Piccolo nhưng là biết trước mắt cái này một vị mới vừa liền lộ một tay thuấn gian di động. Cái này Piccolo cũng sẽ không. Nói bốc nói phét không có ý nghĩa. Kadik lạnh lùng nói. Tiểu tử, miệng của ngươi rất lợi hại. Ta không phải với ngươi so với khác. Sáng ra ngươi võ đạo tu vì a. Ồ, ta biết rồi. Thì ra ngươi chỉ biết võ đạo. Còn lại cũng sẽ không. Ha ha ha ha. Son Goban một tiếng cười. Kadik sắc mặt căng đỏ bừng. Tiểu tử, ngươi miệng sạch một chút. Kadik quát, như vậy đi, chúng ta tới ba cuộc tỉ thí. Son Goban cười híp mắt nói. Trận đầu, liền do ta và Bulma tham thảo một cái khoa học. Trận thứ hai, Kadik cùng Piccolo, các ngươi người nào so với ta một cái võ đạo. Trận thứ ba, muốn so cái gì tùy các ngươi chọn. Như thế nào? Kadik cái trán gân xanh giật một cái. Không cần thiết ba trận. Trực tiếp sáng ra ngươi võ đạo tu vì. Miễn là về mặt chiến lược 30.000. Takadik liền tán thành tư cách của người. Được rồi, Son Gouben không hề kích thích Kadik, mà là đem trên người khí một chút phóng xuất. Lập tức chiến lực của hắn liền từ khoảng chừng 80 tả hữu tăng vụt lên 500, 1000, rất nhanh Son Gouben chiến lực liền lên vạn. Lúc này Kadik cùng Piccolo thần sắc đều nghiêm túc. Cái này ngược lại không phải thật cảm thấy uy hiếp. Dù sao bọn họ mấy triệu chiến lực, hơn vạn chiến lực tại bọn họ trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Nhưng là hơn vạn chiến lực ở trong vũ trụ cũng là số rất ít đỉnh tiêm tồn tại. Tựa như phi hiêm thủ hạ, cộng thêm cơ nữ đặc chiến đội, bên trên vạn chiến lực nhân cũng không nhiều, mà lên 30.000 cộng lại cũng bất quá là 4 người mà thôi. Cho nên Kadik mới chỉ có đưa ra miễn là Son Gouben về mặt chiến lược 30.000. Liền tán thành hắn, chỉ thấy Son Gouben khí dọc theo đường đi sông, rất nhanh liền xông qua 2 vạn đại quan, cuối cùng mãi cho đến chừng 3 vạn mới ngừng lại được. Thế nào, Kadik? Son Gouben cười tủm tỉm nói. Hanh, coi như ngươi qua cửa. Kadik lạnh rên một tiếng. Piccolo hai mắt lần nữa bén nhọn nhìn chằm chằm Son Gouben. Tiểu tử, thành thật đưa tới, ngươi là ai? Vì sao tới đến địa cầu? Piccolo cái này vừa nói, lập tức nhắc nhở Kadik. Đúng vậy a, trên địa cầu cường giả chân chính chỉ có bọn họ cái này một người. Làm sao có thể đột nhiên toát ra một cái về mặt chiến lược 30.000 người? Trừ phi là đến từ ngoại tinh cầu cường giả, mà ngoại tinh cầu cường giả vô duyên vô cớ sẽ chạy đến địa cầu một cái như vậy lạc hậu tinh cầu. Cái này phía sau có thể hay không cất giấu không thể cho người biết bí mật. Lúc này chính là Bulma cũng cảnh giác, dù sao qua đúng dịp, hơn nữa Son Gouben cứu cha mẹ của nàng cùng chăng có thể không phải Son Gouben thực sự muốn cứu bọn họ. Mà là Son Gouben thuấn gian di động thời điểm vận khí không tốt, vừa lúc đụng phải cái kia khí công đạn. Piccolo, Kadik, Bulma, các người không cần khẩn trương như vậy, căm thù. Son Gouben thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, ta nhưng thật ra là phi thường thuần tránh người địa cầu. Thậm chí ta huyết thống là trên địa cầu thuần nhất huyết thống. Hơn nữa một mực địa cầu lớn lên, chỉ là 2 năm gần đây mới đi trong vũ trụ vòng vo một chuyến. Không có khả năng, trên địa cầu không có khả năng có ngươi cường giả như vậy. Mà không bị chúng ta phát hiện. Piccolo lạnh lùng nói, ta nói địa cầu, có thể không phải chỉ các ngươi địa cầu. Son Gouben trầm giọng nói, có ý tứ, ta là bởi vì một cái ngoài ý muốn tới nơi này cái thế giới. Hoặc giả nói là thời không. Ở ta trưởng thành cái kia trên địa cầu, cũng có Son Goku, cũng có Bulma, cũng có Quy Tiên Nhân, Krillin, Tiên Shinhan, Yamcha, nhưng là bọn họ cũng không phải là các ngươi. Son Gouben nói rằng, Kadik cùng Piccolo nhãn thần càng hung hiểm hơn. Tiểu tử, ngươi không nên nói bậy nói bạ, kể một ít khiến người ta nghe không hiểu đồ đạc tới lừa dối. Kadik quát lên. Cụ thể mà nói, các ngươi cái thời không này, nhưng thật ra là ta chỗ ở thời không tương lai thế giới. Mà ta là xuyên qua thời không đi tới 11 năm sau thế giới. Son Gouben nói đến đây nhìn về phía Bulma. Bulma, ta nghĩ ngươi mới có thể muốn minh bạch. Bulma híp mắt, ngươi nói ngươi đến từ đi qua thế giới. Không biết có chứng cớ gì. Ta là tới tự đi qua, không phải tương lai. Son Gouben cười khổ, điều này sao có thể có chứng cứ? Hơn nữa ta chỗ ở thời không cùng các ngươi cái thời không này có rất nhiều không nhất trí sự tình. Các ngươi thích tin thì tin, không thương tin ta cũng không có biện pháp. Thế nhưng Kadik, Piccolo, các ngươi thực sự liền lo lắng như vậy ta? Kadik, Piccolo sửng sốt, đúng vậy a. Mặc dù trước mắt cái này nhân loại thực sự là lòng dạ khó lường thì như thế nào? Lấy thực lực của bọn họ cùng cao ngạo còn dùng sợ sao? trừ phi đối phương cũng là như người nhân tạo giống nhau người cường đại. Nhưng đó là không có khả năng. Tiểu tử, ngươi không nên đem chính mình xem quá cao. Piccolo hừ lạnh nói, Kadix nhếch miệng lên, ánh mắt từ Son Goban trên người ly khai, vẻ mặt chẳng đáng, ta nghĩ tới rồi. Son Goban bỗng nhiên con mắt một sáng, nhưng thật ra là có chứng cớ, đó chính là tìm Diêm La Vương. Diêm La Vương xử mỏng đối với thế gian tất cả sinh linh đều có ghi chép. Trừ phi giống như ta vậy đến từ một cái khác thời không người. Kadix, Piccolo lần nữa ngẩn ra, bọn họ chết qua một lần, tự nhiên biết Diêm La Vương trong tay xử mỏng lợi hại. Nhưng là, ngươi nói ngược lại là đơn giản, ngươi cho rằng Diêm La Vương lúc rảnh rỗi quản loại sự tình này. Piccolo lạnh lùng nói, nhưng trong lòng tin một phần. Đương nhiên tìm Diêm La Vương kiểm chứng Son Goban chuyện, nếu thật đi làm, cũng không phải làm không được. Hơn nữa ngoại trừ Diêm La Vương bên ngoài, cũng có thể đi qua Thần Long kiểm chứng, chỉ là không cần thiết. Tiểu tử, chớ đem ngươi xem quá cao, coi như ngươi có âm mưu quỷ kế, ta Kadix cũng không để vào mắt. Kadix thản nhiên nói, hắn nhìn về phía Bulma. Bulma, chuyện nơi đây xong, chúng ta trở về địa cầu a. Bulma nhướng mày, nàng dĩ nhiên muốn trở về địa cầu, nhưng là trên người căn bản không có vũ trụ phi thuyền. Năm đó đi Namek tinh phi thuyền, vừa đến Namek tinh đã bị Fide thủ hạ làm hỏng, mà Son Goku cái kia một trận cũng không có bị Son Goku mang về. Đan đi, làm phiền các ngươi giúp ta. Bulma nhìn về phía chúng Namek tinh nhân. Namek tinh nhân khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, địa cầu thiên thần vũ trụ phi thuyền liền là bọn họ sản phẩm. So với Fide thủ hạ chính là vũ trụ phi thuyền đều muốn tốc độ nhanh rất nhiều. Bulma, ta mang bọn ngươi trở về địa cầu a. Son Goban nói rằng, ngươi. Bulma nhìn về phía Son Goban, ngươi có vũ trụ phi thuyền. Trước kia là có, ta đưa hắn đặt ở dị thứ nguyên không gian. Lúc này đây ngoài ý, xuyên toa đến rồi các ngươi cái thời không này liền không lấy ra được. Bất quá không quan hệ, ta có thể dùng thuấn gian di động mang bọn ngươi trở về địa cầu. Son Goban nói rằng, đem mấy thứ để vào dị thứ nguyên không gian. Bulma trừng mắt nhìn, suy nghĩ một chút gật đầu. Nếu quả thật như lời ngươi nói, cũng là có khả năng. Ngươi nói dùng thuấn gian di động dẫn chúng ta trở về địa cầu. Cái này có thể sao? Ngươi lúc trước nhưng là bị Whis đưa tới. Lúc trước là bởi vì ta thụ thương quá nặng, trong cơ thể không có đầy đủ khí. Dù sao thuấn gian di động cũng phải cần tiêu hao tức giận. Hiện tại sao? Hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là, Son Goban cười tủm tỉm nhìn về phía Kadix. Piccolo, ta chỉ sợ hai người bọn họ cái sẽ hoài nghi ta có âm mưu, sẽ ra hại bọn họ, cho nên không dám để cho ta mang. Kadix, Piccolo sắc mặt phát lạnh, đều có chút vẻ mặt giận dữ. Tiểu tử, ngươi có âm mưu gì mặc dù thi triển a, ta cũng không quan tâm. Bất quá, coi như ngươi dẫn ta trở về địa cầu, cũng đừng hòng để cho ta thừa ngươi ân tình. Piccolo lạnh lùng nói, Piccolo nói chính là ta phải nói. Kadix hai tay ôm ngực thản nhiên nói, đã như vậy, vậy các ngươi tay nắm cửa khoát lên bả vai ta lên đi. Mặt khác, hai người các ngươi để Bulma đứng ở giữa, như vậy điểm an toàn, dù sao ta cũng không muốn giống như lần trước như vậy. Một thuấn di đi qua, liền bị người dùng khí công đạn cho công kích, đã biết. Rất nhanh, Kadix cùng Piccolo một tả một hữu đem Bulma bảo hộ ở chính giữa. Đều muốn tay khoát lên Son Goban trên lưng. Tiếp lấy bốn người thân ảnh biến mất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.